Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, Lâm Uyên bắt đầu ở Vương gia dưỡng bệnh, mỗi ngày có người chuyên hầm canh tặng tới, còn có bác sĩ mỗi ngày đến tái khám. Mấy ngày trôi qua, Lâm Uyên đều cảm giác mình không chỉ khí sắc thay đổi tốt hơn, còn mơ hồ lên cân cầm cái gương. Lâm Uyên, hắn quyết định ngày mai vô luận như thế nào đều phải nói một tiếng với bác sĩ, để hắn mỗi ngày đến trong viện khôi phục vận động. Về phần không bệnh không thương, Thâm Bạch phạm vi hoạt động liền lớn hơn nhiều. Tuy rằng ngày đó gặp Vương gia đã minh xác cho thấy tạm thời sẽ không để cho Thâm Bạch trở về Vương gia, bất quá từ ngày đó trái lại đem hắn chân chính xem như vãn bối gia tộc nhà mình, mỗi ngày kéo hắn đi thưởng thức trà, sen, viết đại tử. Đại khái là người Vương gia thọ mệnh đặc biệt dài, trưởng bối đặc biệt nhiều, mỗi lần tìm hắn nói chuyện đều là bất đồng trưởng bối, cho nên Thâm Bạch mỗi ngày hoạt động đều xếp chật ních. Cũng may Thâm Bạch thật sự toàn tài, những người này am hiểu thích gì hắn đều biết, hơn nữa không phải biết thông thường, Thâm Bạch người này, phàm là đọc lướt qua hạng mục nào thì trên cơ bản đều đạt tới thạo thậm chí tinh thông, cứ như vậy, hắn cư nhiên có thể cùng tất cả lão nhân gia nói chuyện vui vẻ, thường thường còn có thể khiến lão nhân gia kinh diễm một chút. Thực sự là đáng tiếc, đứa bé Thâm Bạch thật thông minh, chuyện gì đều là một điểm liền thấu, chỉ cần học sẽ có thể học được hay nhất, ta bình sinh chưa từng thấy qua người toàn tài như vậy. Mấy lão đầu lão thái thái tái lúc họp liền có người nói thế, hắn vừa nói, hai bên trái phải lập tức có rất nhiều người phụ họa. Ta cũng biết một người như vậy, nói lời này cũng là vị lão già có chữ. Chết mấy ngày nay, tùy ý lão nhân trong tộc luân phiên tìm Thâm Bạch, hắn là người duy nhất không có hành động. Bất quá kế tiếp hắn cũng cổ vũ thanh niên trong tộc nên cùng Thâm Bạch tiếp xúc, nhất là Hữu Sơn. Mọi người đều là thanh niên niên kỳ không sai biệt lắm, chủ đề vốn nhiều, có mấy người thậm chí còn đang chuẩn bị thi đại học hoặc trung học đệ nhị cấp. Biết được Thâm Bạch học xong trường Ửu Kim Học Viện và Ửu Kim Cảnh sát Đại học, không ít người đều thật tò mò. Nghe nói Ửu Kim Học Viện là đại học đặc biệt tốt nhỉ. Trang đầu tiên trong danh sách 6 trường đại học phát đạt có nó, đáng tiếc trong ý tứ là muốn chúng ta lên Hắc Thủy Đại học, dầu gì chính là Dã Trạch Đại học không đồng ý chúng ta đi những trường học khác. Một nữ hài tử thoạt nhìn rất khéo léo khiếp khiếp nói với Thâm Bạch. Thâm Bạch lớn lên hảo, đối với nam nhân mà nói hời hợt khả năng còn không nổi tác dụng gì, nhưng ở nữ tính bên này đơn giản là như cá gặp nước. Huống chi hắn gần nhất còn cao hơn, Thâm Bạch đắc ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ chuyện không quan hệ, lời nói ra lại đúng trọng tâm. Ửu Kim Học Viện hẳn xem như đại học tốt đi, bất quá người lớn nói cũng không sai, trường học không thể chỉ nhìn bản thân trường, còn phải xem hoàn cảnh. Ửu Kim thị bình thường trong mắt người là thành phố lớn không sai, thế nhưng ở trong mắt dị năng giả lại là nông thôn nhi. Ta ngược lại đối Hắc Thủy Đại học và Dã Trạch Đại học thật tò mò, bên kia cũng là trường học thành phố lớn đi. Bên trong là bộ dáng gì nhi? Thâm Bạch vừa đúng đem cơ hội nói chuyện tặng cho bao quát Hữu Sơn bên trong, học sinh Hắc Thủy Đại học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hữu Sơn hào tì khí bắt đầu vì đệ muội trong tộc giới thiệu sinh hoạt vườn trường Hắc Thủy Đại học, Thâm Bạch ngực thầm nghĩ, ở nông thôn thì làm sao? Ở nông thôn không khí hào, ta chỉ thích ở nông thôn tối tuyệt nhất a. Thâm Bạch và Lâm Uyên còn đang ở Vương gia qua một tiết nguyên tiêu. Ngày lễ như thế khiến Thâm Bạch tương đối ngạc nhiên. Vì ngày lễ này ở Ửu Kim thị trên căn bản là không trải qua, nhưng thật ra Dã Sơn thị, ngày lễ này được làm rất long trọng. Vô luận là trên núi hay là dưới chân núi, khắp nơi đều treo đèn lồng màu đỏ, trên đường buôn bán Dã Sơn thị còn có vũ sư, đèn rồng biểu diễn, trên đường người bán hàng rong cũng đều mặc vào y phục cổ kính, khắp nơi đều có tiếng thét to giao hàng bánh trôi nguyên tiêu, chung quanh có thật nhiều du khách, mọi người vừa ăn bánh trôi, vừa kích động vỗ chiếu. Không nghĩ tới tiết này còn có thể náo nhiệt như thế. Đứng ở trong đám người, cầm trong tay một chuỗi mứt quả, Thâm Bạch nói với Lâm Uyên. Bọn họ vị trí hiện tại ở trên đường buôn bán, Vương gia trưởng bối cho phép bọn họ kết bạn đi ra ngoạn. Cho phép, cái từ này, trong lòng Thâm Bạch lần nữa cảm khái những người bạn cùng tuổi cùng lứa ở Vương gia cả tự do thân thì cũng không có, thật là đáng sợ. Cái này gọi là hội chùa, tôi nhớ kỹ khi còn bé, bà ngoại mang tôi tham gia qua tương tự hoạt động. Nói chuyện là Lâm Uyên, hắn hiện tại đã không sai biệt lắm hồi phục, chỉ là còn có chút ho khan. Càng là người thân thì cường tráng, không thường sinh bệnh, một khi sinh bệnh sẽ rất nặng, không dễ dàng hảo. Bác sĩ nói như thế, khi còn bé, bác sĩ trên trấn cũng đã nói như vậy. Không nên ỷ vào thân thể mình hảo liền xem nhẹ, bác sĩ trên trấn nói, cho nên, Lâm Uyên lần này sẽ không cự tuyệt Thâm Bạch căn dặn muốn hắn mặc áo khoác dày ra cửa, cũng không cự tuyệt Thâm Bạch cố ý giúp hắn lấy khăn quàng cổ khẩu trang. Cho nên, hôm nay Thâm Bạch thoạt nhìn khá nhẹ nhàng khoan khoái, trái lại Lâm Uyên toàn thân cao thấp bao lớp thật dày, tiêu chuẩn trang bị mùa đông. Không sai, đây là hội chùa, hàng năm Dã Sơn Thị sẽ làm thật nhiều hội chùa, bất quá lớn nhất là Tết Nguyên Tiêu. Hữu Sơn vừa mới bên cạnh bọn họ, nghe được đối thoại, liền cười nói với Lâm Nguyên. Trong khoảng thời gian này, hắn đi trong viện tìm Thâm Bạch tán gẫu, không ít lần nhìn thấy Lâm Nguyên, thường xuyên qua lại cũng cùng Lâm Nguyên đáp lời. Một hồi sẽ có màn rất đẹp, các ngươi đứng ở chỗ này, đừng đi ra ngoài, nơi này là vị trí tốt nhất. Hữu Sơn ngay sau đó nói, chỉ phía sau, ta đi đem những người khác tìm trở về, bọn họ đi bên kia mua đồ ăn. Như vậy người vương gia thoạt nhìn đảo là có vài phần sinh hoạt cảm. Nhìn thân ảnh Hữu Sơn cao gầy chậm rãi gạt ra đoàn người đi qua, Thâm Bạch liếm mướt quả nói. Bất quá cho dù ở vào thời điểm này đều như thế chú ý dáng vẻ, Hữu Sơn người này. Gánh nặng thật nặng nề nga. Thâm Bạch lại liếm miệng mướt quả, sau đó xoay đầu lại. Mỹ Lan và Nha chẳng biết lúc nào đứng ở bên người hắn và Lâm Nguyên. Làm một trong, năm người, kiên trì đến cùng, Mỹ Lan tự nhiên cũng được đãi ngộ tốt, biết được Mỹ Lan trước bởi kinh tế nên không có tiếp tục đến trường, bổn gia còn dự định an bài nàng một lần nữa đi học. Ta cự tuyệt trực tiếp nói cho bọn hắn biết ta không thích đọc sách cũng không am hiểu cái kia. Mỹ Lan nhẹ giọng nói với Thâm Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta ngược lại cùng bọn họ nói, có thể giúp một tay đem nhà cũ của ta trước bán đi hỗ trợ mua về, bọn họ đồng ý, ngươi chiêu này làm được không sai a, mắt đều không chớp Thâm Bạch nói với nàng. Cự tuyệt vương gia hỗ trợ an bài nhập học là cự tuyệt thời khắc sống ở trong phạm vi thế lực của vương gia, đây là biểu hiện cự tuyệt. Nhưng mà Mỹ Lan lại hướng vương gia chủ động tìm kiếm bang trợ, một chuyện thập phần hợp tình hợp lý, hơn nữa chuyện này đối với Mỹ Lan mà nói rất khó hoàn thành, đây cũng là ý thứ cần bổn gia trợ giúp, cũng là lấy lòng. Vừa đẩy vừa kéo, Mỹ Lan đúng mực nắm giữ vô cùng tốt. Thiết, như thế nào đi nữa ta cũng đã công tác 5 năm rồi, cùng các ngươi đại thiếu gia hoàn toàn bất đồng. Mỹ Lan híp mắt một cái, khinh miệt nói. Ngươi là không dự định quay về bổn gia. Thâm Bạch hỏi nàng, bổn gia quá phức tạp, không phải loại cỏ dại như ta có thể quản hơn nữa. Đã tham gia một lần tế tổ ta, nói đến không sợ ngươi chê cười, ta thật sợ có một ngày, bổn gia cần người hy sinh, sẽ đem ta cũng trực tiếp hy sinh, trực tiếp ném cho người khác ăn. Mỹ Lan những lời này nói xong cực kỳ nhỏ, thật là đáng sợ, ngày đó nhìn thấy, thực sự thật là đáng sợ, ngày đó, ngươi biến thành ma vật, rất giống nha, khó có được có cơ hội ở bên ngoài vương gia đại trạch chạm mặt. Thâm Bạch rốt cục nhịn không được hỏi Mỹ Lan. Đúng vậy, hẳn là hình thái ma vật của nha, tổ thượng của ta. Đã từng dung hợp qua loại gen ma thú giống nha, nguyên vốn là có cơ hội thức tỉnh ma vật hình thái. Không có đối với Thâm Bạch giấu giếm, Mỹ Lan trực tiếp nói. Có người nói vương gia từ rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu phương diện này, bọn họ không chỉ muốn bồi dưỡng được ma thú mạnh nhất càng muốn đạt được năng lực những ma thú kia, cho nên từ rất sớm nghiên cứu phương pháp lợi dụng gen ma thú, vương gia con cháu trong huyết mạch hơn phân nửa đều có các loại gen ma thú, tuyệt đại đa số sẽ không thức tỉnh, sẽ chỉ làm thân thể người khỏe mạnh một ít, hoặc có chút địa phương so với thường nhân phát đạt một ít mà thôi, chỉ đi qua huấn luyện hoặc kích thích khác mà nói, mới có thể thức tỉnh. Ta biết đến đều là tổ gia gia nhà ta chi này lưu lại, hiện đang tiến hành tới trình độ nào ta cũng không biết, ta cũng không muốn biết. Mỹ Lan lắc đầu, ta đây ni, ta biến thành con ma thú kia là cái gì ma thú ni? Thâm Bạch mím chặt môi, không có đem câu này hỏi ra miệng. Còn có, bất đồng Mỹ Lan là trực tiếp từ hình người hóa thành ma vật mà hắn là cả người bạo thể. Mỹ Lan còn, sống, còn hắn thì... Sống lại, đương nhiên, cái này hiển nhiên không phải vấn đề Mỹ Lan có thể trả lời. Thâm Bạch ca, Mỹ Lan tỷ, ta mua bánh trôi trở về cho các ngươi nga. Phía sau truyền đến một tiếng thiếu nữ hô hoán, hai người đồng thời ngậm miệng lại không nói chuyện với nhau nữa, mà rất nhanh, vương gia còn dư lại thiếu niên thiếu nữ liền đưa bọn họ bao vây. Đây là Dã Sơn Thị bánh trôi xanh, bách niên lão điếm đặc sắc ni. Cửa tiệm kia hàng năm chỉ bán một lần, mỗi lần ngay Tết Nguyên Tiêu bán, lưu động quầy hàng, ngẫu nhiên xuất hiện, mỗi lần đều giống như tầm bảo mới có thể tìm được ni. Chấm, nữ hài đầu trải cao đuôi ngựa vương gia đem một chén bánh trôi xanh mơn mởn đưa tới trong tay Thâm Bạch, mặt khác lại có hai người cấp Mỹ Lan và Lâm Nguyên cũng đưa một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có phần nha, chú ý tới điểm này, Lâm Nguyên liền nương lúc hỗ trợ đệ đồ, đem phần bánh trôi của mình cho nha. Ai nha, thế nào thiếu một phần, cái này, thiếu nữ kinh ngạc nói, không có việc gì ta và A Nguyên ăn một phần, anh ấy hiện tại vừa vặn sốt, bác sĩ cũng nói anh ấy không thể ăn nhiều gạo nếp gì đó ni. Chấm, Thâm Bạch liền cười cười từ trong bát múc một viên bánh trôi, sau đó như hiến vật quý trực tiếp đưa tới bên miệng Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, kỳ thực hắn cũng không phải rất thích ăn bánh trôi. Những lời này đương nhiên không có nói ra thu được đường nhìn cảm kích của Mỹ Lan, Lâm Uyên nhìn nàng khẽ gật đầu, sau đó hé miệng rốt cuộc đem bánh trôi thâm bạch đưa lên nuốt vào. Ăn ngon chứ, hoàn toàn khác bánh trôi bên ngoài đi, thiếu nữ trước mua bánh trôi liền như hiến vật quý bu lại. Lớp da xanh biếc phía ngoài làm từ một loại thực vật chỉ dã sơn thị mới có, dùng lá thực vật này làm ra bao gạo nếp nhưng mà cũng không như gạo nếp không tốt tiêu hóa, vào miệng tan đi ăn bao nhiêu cũng sẽ không nị nhi. Chấm chấm, thật vậy chăng, ta cũng thường một viên. Tiêu Thiêu Mi thâm bạch lập tức lấy cái môi một lần nữa để vào trong chén, sau đó múc một viên ăn. Cảm giác vào miệng liền tan đi, hoàn toàn không phải vị gạo nếp hắn không quá thích ngược như là kem cấp tốc hóa ở trong miệng, sau đó lộ ra sàn sạt nhân bánh bên trong. Như là hoa sinh nhân vậy, thực sự a ăn ngon thật, A Uyên anh ăn thêm một viên nhé. Nhãn tỉnh sáng lên, thâm bạch lập tức lại từ trong bát múc ra bánh trôi. Hữu Sơn bên cạnh liền nhìn hai người bọn họ khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt một lát mới nói. Các ngươi cảm tình thật tốt, nghe nói các ngươi là bạn học. Ta ở trường học sẽ không có bạn học như vậy. Hắn nói, cúi đầu nhìn bánh trôi trong chén mình. Bánh trôi từ nhỏ ăn rất nhiều, nhưng năm ngoái ở Hắc Thủy thị phụ lục chưa có về nhà, kết quả đến tiết nguyên tiêu, nhớ nhất chính là bánh trôi này. Đến lượt ta cũng muốn ăn quá ngon. Thâm bạch cười, Hữu Sơn lại căng thẳng cười cười. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói, không sai biệt lắm đến thời gian. Nói xong, ngón tay của hắn chỉ về phía trước, sau đó, ngay khi ngón tay hắn chỉ ra một khắc kia tiền phương bỗng nhiên toát ra pháo hoa cực lớn. Sau đó, một đóa tiếp nối một đóa, chung quanh liên tiếp truyền đến âm thanh sợ hãi than của du khách. Như bọn họ, vương gia các thiếu nam thiếu nữ cũng lẳng lặng thưởng thức pháo hoa. Giờ khắc này, bọn họ thoạt nhìn giống như là thiếu niên thông thường. Nhưng mà tái đẹp mắt pháo hoa cũng là sẽ dừng, đóa pháo hoa cuối cùng tiêu thất trên không trung, thâm bạch cho rằng hạng mục hôm nay đại khái sẽ kết thúc, hắn nguyên nghĩ tìm cái sạp kia mua thêm một chén bánh trôi xanh, lại bị Hữu Sơn nhẹ nhàng kéo lại. Chớ còn có, lúc này đây cơ hồ là hắn vừa lên tiếng, xa xa trên núi, đại khái là vị trí vương gia, bỗng nhiên xuất hiện. Rồng, điều không phải đầu rồng lần trước là một đầu khác nhưng mà dương nanh múa vuốt đồng dạng uy phong, rồng kia từ đằng xa mà đến, ở trên đỉnh đầu mọi người vòng qua, ngay sau đó, lại tới. Một đầu rồng khác, chờ một chút, chung quanh đầy tiếng kêu sợ hãi, còn có hình dạng người bán hàng rong cúi chào, chẳng lẽ mọi người kỳ thực đều là xem tới được rồng. Thâm bạch mạnh nhìn về phía Hữu Sơn, sau đó thấy Hữu Sơn ôn hòa cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là dị hóa thú của các trưởng bối, vương gia dị hóa thú phần lớn là rồng, dã sơn thị có không ít người năng lực còn có du khách ngoại địa biết vương gia tiết nguyên tiêu sẽ thả rồng nên đặc biệt tới, cho nên. Đây mới là hạng mục lớn nhất tiết nguyên tiêu hàng năm. Hàng năm thấy những rồng này thì dường như thấy được một năm mới cắt tường, làm người vương gia, hàng năm đều muốn làm như vậy. Hữu Sơn nói, bỗng nhiên đưa ra một ngón tay. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng về phía trước, một thanh long bỗng nhiên theo đầu ngón tay của hắn liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt chưa từng có cảm giác, long kia phảng phất lướt gió liền dài, thoáng cái hình thể đã không sai biệt lắm với đầu rồng trước đó, không? Thậm chí còn phải cao hơn, lớn hơn nữa, đây là đầu rồng bọn hắn trước đã gặp, cũng là long trên cửa chính vương gia. Thâm bạch nhận ra được, hoa, trời ạ, là A Thanh A, chung quanh lục tục truyền đến thấp giọng thét chói tai. A Thanh năm nay thân thể thoạt nhìn cũng không sai. Chúc ngươi trường thọ A Thanh. Thâm bạch nghe được nhóm người bán hàng rong hưng cao thải liệt thấp giọng chúc phúc. A Thanh, là dị hóa thú của Thúc Công. Sau này, người hàng năm để A Thanh đi ra ngoài. Chính là ta, chấm, thanh âm của hắn cuối cùng thấp đến không thể nghe thấy. Cách chương.